Chàng rể quyền thế, chương 4998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không vấn đề gì. Tạ Mộng Giao cười nhạt. Cần tôi bên này, ra một chút nhân thủ hay không? Đương nhiên cần, người Tạ Môn cô không tới. Làm sao mọi người biết? Tôi ăn cơm chùa của cô được. Bùi Nguyên Minh mỉm cười cúp điện thoại. Trong mắt hiện lên ý tứ sâu xa. T.U. Nửa tiếng sau, hàng chục chiếc Toyota Elfast xuất hiện với vẻ sừng sững. Vô cùng phách lối, vô cùng bá đạo, dưới ánh đèn mờ ảo. Gần trăm người bước xuống xe. Những người này đều mặc bộ đồ đen thêu kim tuyến. Trên tay họ cầm gậy gộc và dao bổ dưa hấu. Mỗi người đều đằng đằng sát khí, mang theo một loại khí tức đại lão trên đường. Chỉ có điều, giờ này khắc này, nhưng không có người trực tiếp động thủ, mà là từng tên ngay ngắn trật tự tản ra, trực tiếp trấn giữ đường tắt tất cả cửa ra vào. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào đại sảnh tập phúc đường rực rỡ ánh sáng lúc này, đều là hơi híp mắt lại. Vừa lúc Bùi Nguyên Minh cầm tách trà uống cạn, mấy chiếc Toyota Elfast nữa lại chạy tới. Vài người đàn ông và phụ nữ trong trang phục tung cầu bước ra khỏi xe. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên, đeo kính dây vàng, mặc áo bào, dung mạo cũng giống Kim Trác Húc tới 7 điểm. Rõ ràng người này hẳn là Kim gia nhị thiếu gia, Kim Trạch Tuấn trong miệng Tạ Mộng Giao. Và phía sau Kim Trạch Tuấn, đi theo một vài phụ nữ xinh đẹp và thời thượng. Mỗi người trong số họ có một đặc sắc riêng, nhìn xinh đẹp vô cùng, 10 phần mê người. Điều quan trọng nhất là bọn hắn đều dùng mũi để nhìn người, với một loại kiêu ngạo và độc đoán không thể tả. Khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đang uống trà trong đại sảnh, càng là thêm kiêu ngạo. Và phía sau Kim Trạch Tuấn, có một nam tử mặc trường bào đảo quốc, bên hông đeo một thanh trường đao đảo quốc. Nam nhân đảo quốc nhẹ liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên tư thế. Lão tử là châu nhất trong thiên hạ, và Kim Trạch Tuấn được bao quanh bởi những người này, không nhanh không chậm hướng về phía trước đi tới. Khi bọn hắn bước đi, khí thế của bọn hắn toàn bộ triển khai, mang theo một loại uy áp vô hình khó tả. Bùi Nguyên Minh đặt chén trà trong tay xuống, híp mắt nhìn đám người trước mắt này, mỉm cười nói, không biết là ai tới tìm ta, người muốn xem phong thủy, hay là muốn xem tướng? Người là Bùi Nguyên Minh, đúng không? Cách chương.